con đi tìm Hoàng Thúc ngay bây giờ đây. Đoàn lão hoàng gia vừa định lên tiếng can ngăn, bóng ngoài tịnh thất có tiếng hét hốt hoảng. Ô cha! Đúng là tiếng thét của ả cung nữ Đỗ Quyên. Tiếp theo đó là giọng ồ ồ của một người khác. Đỗ Quyên, canh ba nửa đêm, mi lắm la lắm lét đứng đây làm gì? Nói mau. Đúng là tiếng nói của võ sĩ trong cung. Lão hoàng gia sợ hãi đến tái trắng mặt, đẩy Đoàn Cẩm một cái. Đoàn Cẩm nhìn quanh bốn phía, thấy nơi giữa tẩm thất có treo một bức trướng. Chàng lập tức thoát người một cái, lẹ như con hồ ly ẩn mình sau bức trướng. Lúc này bên ngoài có tiếng của Đỗ Quyên lập cập trả lời. Không có, tôi nghe hoàng thượng đòi ăn sâm thang, nên tôi mới đến trú phòng để mà thông báo đấy thôi. Mẹ kiếp, nửa đêm gà gáy còn đòi uống sâm thang, ai tin lời quỷ quái của mi chứ, mau, cút không. Đỗ Quyên riu riu dạ lên nho nhỏ rồi đi ngay. Chẳng bao lâu sau, chiếc rèm tịnh thất được dỡ lên, rồi có hai người võ sĩ khôi giáp đàng hoàng đi vào. Hai tên võ sĩ ấy là giống người nô vi, mày rậm mắt rô, lưng mang trường đao. Hai gã tên là Kim Long và Hắc Hổ là hai tên giáp sĩ tâm phúc của Đoàn Tấn. Kim Long tay bưng tráp thực phẩm, Hắc Hổ cầm bình rượu vàng. Lão hoàng gia thấy mặt của bọn chúng như gặp phải hung thần, run lẩy bẩy hỏi. Bọn bay nửa đêm nửa hôm, vào đây có chuyện gì vậy chứ? Kim Long cười nham hiểm tâu. Tâu hoàng thượng, hoàng thúc nghe nói hoàng thượng suốt đêm tâm hồn ưu tư, không thể an giấc, cho nên đặc biệt sai tiểu thần đem một hồ bích lục tửu đến để hoàng thượng giải sầu thôi. Hoàng thượng uống rượu này xong, tâm thần sẽ êm ái lạ thường, chẳng còn nghĩ dẫn dơ gì nữa. Lão hoàng gia biết ngay, đó là bình độc tửu. Không ngờ, em trai của mình tàn nhẫn độc ác đến thế, đã tiếm lấy đại quyền, lại còn muốn bức tử mình nữa. Kinh sợ đến mặt xám như tro, nói lia lịa. Đâu có thể như thế? Ngươi mau kêu hoàng thúc đến đây cho trẫm đi. Hắc Hổ nói, hoàng thượng, hoàng thúc quyết là không thể đến rồi, bệ hạ nên ngoan ngoãn uống đi, để hoặc mai bảo toàn được thi hài, bằng không thì... Lão hoàng gia bỗng hét to, Cẩm Nhi, hãy cứu phụ vương. Kim Long cười ha hả nói, tâu hoàng thượng, điện hạ đã chết lâu rồi, còn đâu mà gọi cho tốn công chứ. Y chưa kịp dứt lời, bỗng nghe vút một tiếng gió rít, lại cảm thấy sau gáy của mình như bị một chiếc kềm sắt kẹp phải. Hai tiếng ố cha, chưa kịp thoát ra lỗ miệng thì trên lưng bị đánh một quyền nghe bình một tiếng, như búa sắt đập lên mạnh mẽ phi thường. Tuy có lớp áo sắt che chở bên ngoài, nhưng mà cũng bị sức quyền xuyên vào trong đập mạnh lên sống lưng, khớp xương gãy loại cho đến tim phổi cũng bị chấn nát. Kim Long rống lên một tiếng đau đớn rồi nhào xuống chết tốt. Thì ra Đoàn Cẩm thấy hoàng thúc phái người đến bức tử cha mình, tình cha con thấm thiết đâu có dễ làm ngơ. Bèn từ sau bức trướng, soạt bước, nhảy vút tới, dùng đại lực ưng trảo, chộp lấy gái của Kim Long. Tiếp theo đó, nện mạnh vào lưng của y một ngọn kim can quyền. Mà kim can quyền của Đoàn Thể có thể lỡ núi nát đá, thì da thịt của Kim Long làm sao mà chịu cho kham. Hắc Hổ giật nảy mình kinh hãi, vội xoay người lại rút thanh bội đao ra. Nhưng mà động tác của Đoàn Cẩm nhanh hơn nhiều. Chân trái đã bay lên đá văng bình rượu trên tay trái của y, chân phải tiếp theo với thế liên quần pháp, một tiếng bốp thật lớn vang lên. Ngọn cước của Đoàn Cẩm đã xuyên lớp giáp hồ tâm khiến cho y ngã ngược ra sau. Song Ly Hắc Hổ là một dũng sĩ hữu danh trong cung, tuy bị một cước nơi lồng ngực, vẫn còn nhịn được đau, phản kích lại một ngọn đao chém trả lại. Đoàn Cẩm liền vung cánh tay sắt của mình lên, gạt lưỡi đao trở ra, nhanh nhẹn lật tay chộp lấy sóng, dùng sức mạnh gạt một cái đã đoạt ngọn khí giới vào tay. Hắc Hổ vừa bị tứ khí giới, lập tức nhoài người theo thế yên tử phiên thân. Tay trái vươn ra, tức thì soạt soạt, từ tay trái bay ra ba mũi tù tiễn, xẹt dục vào đối phương. Đoàn Cẩm đâu có xem trò trẻ con ấy ra gì, tay hữu khẽ nhấc lên, đã nắm gọn ba mũi phi tiêu vào tay. Tiếp theo đó là một thế ngũ hổ bảo đầu, rứng mình nhảy dù tới, quyền bên trái bay lên, bụp bụp. Hai tiếng, chiếc sọ dừa của Hắc Hổ nặc ngứu thành một đống đậu hũ, lầy nhầy, người của y bật ngã ra đất. Đoàn lão hoàng gia thấy con mình cùng hai tên dũng sĩ hùm beo kia quay quần nhau kịch liệt, người của ông run rẩy như đang ở ngoài cơn gió tuyết. Đến lúc thấy Đoàn Cẩm thần dũng vô song, một quyền hai cước đã giết chết hai tên tâm phúc thị vệ của nghịch thần một cách dễ dàng, không khỏi lòng già hớn hở. Lão hoàng gia quên hẳn mình đang ở trong chỗ lãnh cung, lớn tiếng khen ngợi. Chết đáng lắm. Đoàn Cẩm một chân lại bay lên, đá hai xác chết vào trong xó, vừa định lớn tiếng trả lời phụ thân, chợt nghe bên ngoài có tiếng chân bước lên gạch sỏi rào rào từ xa đến. Đoàn Cẩm liền hiểu ngay là lúc nãy mình triệt hạ hai tên thị vệ vì tiếng giọng quá to đã náo động đến đám thị vệ bên ngoài rồi. Chàng liền quay lại nói với Phụ Dương, Phụ Hoàng yên tâm, thần nhi bảo hộ Phụ Hoàng xông ra khỏi cấm cung. Đoàn Lão Hoàng gia rung phát rét đáp, Dương nhi làm sao được bây giờ, trong cung cấm có trên mấy ngàn ngự lâm quân đều là tâm phúc của Hoàng thúc con cả. Đoàn Cẩm nghiến răng đáp, mặc kệ mấy ngàn người, cha con ta chạy được tới đâu hay tới đó, ở đây cũng chết mà thôi. Nói chưa dứt lời, bên ngoài cửa cũng có tiếng gọi to. Lão Long, Lão Hổ, đâu rồi? Công việc xong xuôi chưa? Giết chết được lão già đáng ghét đó chưa? Đoàn Cẩm lặng lẽ thổi phụt ngọn đèn ở trong cung, tay trái kẹp lấy cha già, tay phải dựng hai xác chết dậy. Dù dù hai chưởng, hai xác chết tựa như một chân lao vút ra ngoài sông cửa. Bọn thị vệ bên ngoài sao động hét tướng lên. Ú, sao hai người đều chết cả rồi? Bên trong có gian tế. Anh em đâu? Vào bắt gian tế cho mau. Đoàn Cẩm quơ lấy một chiếc ghế bằng cây dáng thường, nhắm ngay nơi tiếng nói, thẳng tay vụt mạnh ra cửa sổ. Tức thì bộp bộp liên tiếp hai tiếng. Hai tên thị vệ trong bọn bị trúng phải té ngửa trên đất. Bọn thị vệ còn lại là hét náo động gian dậy cả lên. Đoàn Cẩm cười lên một tràng dài, rồi cõng sóc lão hoàng gia phi thân ra ngoài. Chàng vừa xông ra khỏi Tịnh cung, liền thấy mười mấy tên võ sĩ tài lâm lâm khí giới từ phía cửa chạy ùa vào. Bọn chúng nhìn thấy thái tử Đoàn Cẩm đều không khỏi sững người ngạc nhiên vô cùng. Đoàn Cẩm bình tĩnh đặt cha già xuống đất, đoạn hét lên một tiếng cực lớn và dùng chiến pháp không thủ nhập bách nhẫn, tay không vào trăm đao, xông vào đám đông, chỉ không đầy ba bốn hiệp đã đoạt được hai khí giới cầm trên tay, tới lui ngang dọc, chém phải, tạt trái, đánh thôi cho bọn võ sĩ ngã lăn chiên lăn cụ, kêu khổ liên miên. Mạnh tên nào tên ấy ôm đầu lủi như chuột, về báo với đầu lãnh ngự lâm quân của chúng. Đoàn Cẩm thấy đám võ sĩ thua chạy dắt vào lên cổ, đắc ý cười vang. Đoàn Lão Hoàng gia không ngờ con mình lại thân dũng hơn người như thế, vừa mừng vừa lo, không khỏi bừng lên hy vọng sống còn, cất giọng run run hỏi. Cẩm nhi, con nhắm có thể thoát ra ngoài được không vậy? Đoàn Cẩm ứng tiếng đáp. Tàu Phụ Dương, có gì mà chẳng được, bọn võ sĩ này đối với con chỉ là đồ bị thịt mà thôi. Tuy bên ngoài chàng nói cứng để mà an ủi cha già, chứ thực sự trong lòng lo âu khôn cùng, vì Đoàn Cẩm dư hiểu, cũng có trên mấy ngàn ngự lâm quân và vệ sĩ, một mình tất nhiên là không sợ, nhưng mà còn phải bảo vệ cả Phụ Dương, đánh giết để mà thoát ra khỏi hang hầm, thật là đáng ngại vô cùng. Nếu đối phương dùng cung tên loạn xạ, thì tánh mạng của cha già kể như kết liễu chẳng còn. Chàng vừa kẹp lão hoàng gia chạy được vài bước, thì bốn phía sáng rỡ như ban ngày. Bọn ngự lâm quân và võ sĩ đầu ngùng kéo đến, hét hò gian trời. Đừng để cho thích khách trốn khỏi đấy. Đoàn Cẩm thấy tình thế như vậy, biết khó mà đột phá khỏi vòng dây. Tầm mắt của chàng chợt nhìn thấy, nơi xa xa, về phía trái độ dài trượng, sừng sững một tòa vọng tinh đài. Tòa đài vọng ấy xây bằng đá cẩm thạch. Trên đài có một sân đá rộng độ hai thước vuông. Chu vi có một hàng lan can ước hai thước cao, sơn đỏ dài cao độ hai trượng. Chỉ có một hàng bậc thềm bằng đá duy nhất thông lên trên đỉnh đài. Nóc đài trống trải lộ thiên, bên trên để 30-40 đỉnh bằng đồng nặng 300-400 cân gì đó, là nơi để quan khâm thiên giám quan sát tinh tú, hầu đoán dần mệnh nước nhà. Đoàn Cẩm nhìn thấy tòa vọng sao xây bằng đá nọ, liền nảy sinh một chủ định. Chàng kẹp Đoàn Lão Hoàng gia vào người, chạy bay đến dưới chân đài, tung mình nhảy phóc lên đỉnh đài, nhẹ như tàu lá rơi. Lúc ấy, có vài mươi tên ngự lâm quân xông vào vườn qua. Chúng nhìn thấy một gã thiếu niên kẹp nách hoàng đế nhảy vụt lên đài vọng tinh, liền thét vang lên, cử động binh khí, ung ung kéo đến dưới đài, định theo bực thềm đá xông lên. Nào ngờ, Đoàn Cẩm đã sẵn định ý, lựa một chiếc đỉnh lớn nhất, dẫn thần lực bê gần đến bên lan can, nhằm ngay bậc đá đẩy mạnh xuống. Tức thì ầm ầm như tiếng núi lở, mười mấy tên võ sĩ xông lên trước nhất, không kịp trở xuống, hứng trọn chiếc đỉnh như ngọn núi Thôi Sơn từ bên trên lăn ào xuống, tông vào người, đè phải ruột bể bụng, chết lển nghển trên mặt đất. Phương pháp xô đỉnh đè người của chàng quả nhiên là có hiệu nghiệm, bao nhiêu ngự lâm quân còn lại nhảy cỡn lên, không tên nào dám bén mảng tới gần. Đoàn Cẩm lại bê chiếc đỉnh thứ hai để bên cạnh lan can, đoạn lớn tiếng gọi: "Bọn chúng bay nghe đây, ta là thế tử Đoàn Cẩm, vì hoàng thúc chuyên quyền khiến cho triều đình tràn đầy gian tặc, sanh linh đồ tháng khôn cùng, nên ta phụng lệnh của ân sư Ngọc Động Chân Nhân trở về thăm viếng phụ hoàng, cùng giải cứu bá tánh Nam Chiến Quốc khỏi cảnh điêu linh. Bọn ngươi sao chẳng hiểu lẽ trời, còn giúp kẻ gian làm quấy như thế?" Lúc ấy, bọn vệ sĩ trong cung đã nhìn rõ mặt mày của Đoàn Cẩm, tên nào cũng ngần ngại, chẳng dám tiến lên, vì thần dũng của Đoàn Cẩm đã vang đồn khắp toàn quốc đều biết. Nội sự nhấc bổng chiếc đỉnh nặng 300-400 cân thảy xuống một cách nhẹ nhàng vừa rồi cũng đủ chứng minh lời đồn đại từ bao lâu nay. Tuy là bọn chúng kéo đến đông nghịch mấy trăm tên, nhưng mà chỉ đứng nhìn chứ chẳng có tên nào dám đối thủ nữa. Trong lúc đó thì Đoàn Tấn cũng tiếp được tin của vệ sĩ trong cung báo cáo thái tử Đoàn Cẩm đã trở về. Y giật bắn cả mình, vội kéo thế tử Đoàn Chiêu cùng hơn 1.000 tên Ngự Lâm quân, ngoài ra còn có 300 tay cung thủ kéo vội đến vọng tinh đài. Đầu tiên, y ra lệnh cho đoàn Ngự Lâm quân vào đội cung thủ bao vây cẩn mật xung quanh đài, đoạn dền giáo đi đến bên vọng tinh đài lớn tiếng gọi: "Ai là điệt nhi Đoàn Cẩm, hãy ra đây nói chuyện đi." Đoàn lão hoàng gia nghe tiếng Đoàn Tấn giận đến nghiến răng ken két, vội gọi con: "Cẩm nhi, cái thằng gian thần ấy đã đến rồi kìa." Đoàn Cẩm an ủi cha già: "Phụ vương đừng vội, phụ vương hãy núp sau chiếc đỉnh động để con ra đối chất với tên gian tặc." Nói đoạn, chàng từ phía sau lan can đứng dậy. Vừa mới lú mặt ra ngoài thì có tiếng xé gió vút vút, một loạt tên từ dưới bắn loạn vào phía trước mặt. Đoàn Cẩm không chút sợ, ngang nhiên đứng sững trên đài, 20 mấy mũi tên rít ở trong không khí, lao đến dùng vút, tha hồ trúng vào mặt vào người hay thứ chi. Đoàn Cẩm như chẳng hay biết, bao nhiêu mũi tên vừa chạm đến thân thể của chàng đều tự dưng rơi lả tả xuống đất, dường như là bắn trúng vào một bức tường đá vậy. Đoàn Cẩm vẫn vô sự như không, bọn cung thủ không khỏi kinh hãi sửng sốt, quên cả buông cung. Khi ấy, Đoàn Cẩm mới quát mắng hoài nghiêm, chỉ vào Đoàn Tấn và quát lớn: "Ngươi như vậy mà xứng đáng làm chú ta sao? Mở miệng kêu ta bằng cháu mà chẳng thẹn sao? Ta chẳng qua theo sư phụ dân du giang hồ thế thôi, ngươi lại nỡ đem phụ dương ta giam vào lãnh cung, đêm nay lại còn sai người đem độc tửu đến thuốc chết phụ thân ta, ngươi quả là một tên tán tận cả thiên lương rồi." Đoàn Tấn bừng bừng nổi giận nạt lại: "Ta sai người đến chuốc chết gia mi hồi nào? Rõ ràng là ngậm máu phun người, mi đi suốt 7-8 năm trời chẳng trở về, nước nhà không thể một ngày vô chủ, tất nhiên phải lập thế tử khác. Mi khuya khoắt nửa đêm tra trốn vào cung, bức ép thánh thượng, tội ác tày trời. Bây đâu, tóm cổ cái tên súc sinh ấy cho ta." Đoàn Tấn vừa ra lệnh, mấy trăm tên Ngự Lâm quân và vệ sĩ ở trong cung đồng cử động đau thương, ồ ạt tiến lên vọng tinh đài. Nhưng mà vì vọng tinh đài cao trên 2 trượng, mà trong bọn họ chẳng có tên nào biết thuật kinh công, chỉ nương theo bậc gạch mà tiến lên xung sát. Đoàn Cẩm gầm lên một tiếng cực lớn, phi thân nhảy qua khỏi lan can, đáp nhẹ trên nửa đoạn bậc thang lên đài. 2 tên Ngự Lâm quân xông tới, Đoàn Cẩm đã nện cho mỗi gã một thoi, đánh rơi lông lóc trở xuống như trái dừa khô. 4 tên khác lại ào một lượt leo lên tấn công. Đoàn Cẩm dùng tảo đường thối một quét một móc, cả 4 tên cùng một lượt nhào trở xuống như đá bừng núi lở. Liên tiếp mấy loạt xung quanh, đoàn quân Ngự Lâm quân tấn công lên đều bị Đoàn Cẩm trổ thần quy, chân quét tài đấm hoặc là chợp gãy quăng nhậu. Trong khoảnh khắc, trên 70-80 tên vệ sĩ đều bị chàng khi đấm, khi ném nhào trở xuống, té thôi gãy loại tay chân, bể đầu dập mặt, rên khóc như ri. Kỳ dư bao nhiêu vệ sĩ còn lại, thấy trên bậc đá nằm ngổn ngang những đồng bọn bị thương lăn lộn rên la, không khỏi ruột gan lạnh ngắt, chỉ đứng xa xa hò hét, để hư trường thanh thế chứ chẳng dám tiến lên nữa. Đoàn Tấn không ngờ Đoàn Cẩm sức mạnh như thế mà vọng tinh đài toàn bằng đá, muốn phóng hỏa cũng không được, bọn vệ sĩ lại không phải là đối thủ của Đoàn Cẩm. Đang lúc giận chỉ hét như sấm thì thế tử Đoàn Chiêu bỗng nghĩ được một quỷ kế, liền kề tai nói nhỏ với cha. Đoàn Tấn đổi giận làm vui, gật đầu lia lịa, lập tức quay sang dặn dò mấy tên vệ binh ở bên cạnh đến Chiêu Dương cung cứ y theo kế hoạch mà thi hành. Đoàn ngẩng đầu lên gọi lớn Đoàn Cẩm: "Súc sinh, hãy bớt hung hăng đi, ta đã sai người đi bắt mẫu hậu của ngươi trói trước đài, nếu như mi chẳng chịu bó tay, ta sẽ giết mẹ của mi trước làm gương."

kinh công hai tiếng ngân lên chát chúa cả màn tai. Thiên trượng và đỉnh đồng lại tông thẳng vào nhau, lửa sao lại bắn tung tóe khắp bốn phía. Đoàn Cẩm càng đánh càng hăng, dung chiếc đỉnh đồng nghe vù vù trong không khí, bổ thẳng xuống đỉnh đầu kẻ địch. Thạch La Hán hai lần đỡ chiếc đỉnh, hai tay đã chấn động đến tê rần, không sao dám đỡ nữa, cho nên vội dùng chân pháp giao tử phân thân, từ trên bậc đá uốn lưng nhảy vút xuống dưới. Đoàn Cẩm đang định thừa thắng truy kích thì Thiết Phất đạo nhân đã từ một góc khác phi thân bay vút lên đài, hung hăng nhảy đến bên Đoàn lão hoàng gia đang ẩn núp. Đoàn Cẩm cả kinh, sợ Thiết Phất đạo nhân làm hại cha mình, sốt ruột gầm lên một tiếng như cọp, cả người lẫn đỉnh quay phát trở lại, đứng che mình trước mặt của Đoàn lão hoàng gia. Thiết Phất đạo nhân định bụng dùng ngọn phất trần đập bể sọ Đoàn lão hoàng gia, giúp Hoàng Thúc Đoàn Tấn trừ trước hậu họa, sau đó sẽ giúp tay Thạch La Hán dây đánh Đoàn Cẩm. Chẳng dè Đoàn Cẩm đánh thục mạng mấy thế đỉnh, khiến cho Thạch La Hán phải thối lui trở xuống, rồi lẹ như chớp nhảy trở lại che chở cho cha. Thiết Phất đạo nhân thầm khiếp phục tài nghệ cao cường của đối phương, xỉa mạnh cây phất trần ra trước mặt quát lớn: "Tiểu tử, ngươi muốn chết sao?" Ngọn phất trần như một làn điện xẹt lao nhanh vào kỳ môn quyệt nơi trước ngực của chàng. Đoàn Cẩm nghiêng người tránh qua một bên, chiếc đỉnh trên tay đồng thời quét mạnh trở ra phản kích lại. Nhưng mà chiêu số của cây phất trần trên tay Thiết Phất đạo nhân lanh lẹ quái dị vô cùng, lại lẹ làng thoang thoát, thoạt tới thoạt lui như treo như dượng. Ngọn phất trần trong khoảnh khắc tấn công ra bảy chiêu liên tiếp, điểm chọt vào bảy nơi quyệt đạo trung và thượng bàn của Đoàn Cẩm. Đoàn Cẩm vì chiếc đỉnh quá nặng cho nên xoay trở có phần chậm chạp, so bì với loại khí giới điểm quyệt có phần thất thế hơn rất nhiều, liền gầm lên một tiếng như cọp, ném ngay chiếc đỉnh đồng xuống đất, đánh sầm một tiếng, dùng hai tay quyền để mà chống đỡ với ngọn phất trần lợi hại của địch thủ. Hai người nhảy tới tràn lui, lúc công lúc thủ, loáng thoáng như là điện chớp sao giăng, khoảnh khắc đã giao đấu nhau trên 10 hiệp. Thạch La Hán trong ấy kéo róc đại đội Ngự Lâm quân xông lên đài vọng tin. Đoàn Cẩm vì bận cầm cự với Thiết Phất đạo nhân vô phương bảo hộ cha già, chàng thầm than trong lòng: "Không xong, hết cả rồi." Trong lúc chàng định bó tay chịu hàng để mà khỏi liên hại đến cha mình, thì trên nửa chừng không vọng lại một tiếng hú lạnh lót vang rền, rồi một bóng màu vàng thoáng chẳng biết từ hướng nào đạp xuống. Một vị áo vàng chỉ dung tay một chiêu đã dỡ hỏng Thạch La Hán lên khỏi mặt đất, rồi ném cả người lẫn trượng bay tuốt xuống đài. Sự xuất hiện đột ngột ấy khiến cho mọi người kinh hãi không ít. Đoàn Cẩm định thần nhìn kỹ, trong bụng mừng thầm, té ra là người áo vàng không ai khác hơn là vị thư sinh trung niên mà chàng đã gặp trên điểm Thương Sơn lúc ban chiều. Và chờ trong lúc chàng đang trong cảnh thập phần nguy hiểm thì đột ngột hiện ra trợ giúp. Đoàn Cẩm phấn khởi trong lòng gọi lớn: "Nhân huynh, mau giúp tiểu đệ bảo hộ gia nghiêm đi." Chưa kịp dứt lời thì vị thư sinh áo vàng ấy đã tóm thêm 7-8 tên thị vệ ném lăn xuống bực thềm đá, thủ pháp nhanh nhẹn, quả là một tay cao thủ tài nghệ tuyệt vời. Kỳ dư bao nhiêu vệ sĩ còn lại đều kinh hồn thất đảm, ùng ùng vừa lăn vừa bỏ chạy, nhào trở xuống đất để thoát thân. Vị thư sinh áo vàng ấy ngẩng đầu bảo Đoàn Cẩm: "Này, mũi tên trâu cầm phất trần sắt kia để cho tôi đối phó, các hạ yên tâm xuống đài làm cỏ cái đám phản loạn kia đi." Đoàn Cẩm gật đầu tràn mình về một phía. Thư sinh áo vàng với hai bàn tay không dung dút trái phải hai bên, không đầy 3-4 hiệp Thiết Phất đạo nhân đã thối lui lia lịa ra sao. Đoàn Cẩm mừng rỡ trong lòng, biết mình đã may mắn được một tài trợ giúp đắc lực chuyển đổi cả thế cuộc, nên thừa cơ xuống đài cứu mẹ. Nghĩ rồi chàng nhấc bổng chiếc đỉnh đồng, nhúng chân nhảy xuống dưới đài. Lần này chàng không còn e ngại gì nữa, tung mình lướt đến bên Đoàn Tấn song sát. Đoàn Tấn hết sức kinh hãi, Thạch La Hán vội vung cây thiền trượng lướt tới đón lại nạt to: "Tiểu tử, mi muốn mẹ mi sống hay là chết vậy?" Đoàn Cẩm gầm lên như điên đáp: "Tên Giang Dương, nếu giết chết mẹ ta, Đoàn Cẩm này sẽ nghiền nát người nó ra 100.000 mảnh vụn để mà đền mạng cho mẹ ta. Thằng giặc trọc chó chết nhà mi dám trợ trụ làm ác, khó mà thoát khỏi cái chết rồi." Tiếng nói vừa dứt, chiếc đỉnh đồng trên tay của Đoàn Cẩm cũng bổ xuống chiếc đầu trọc quê. Thạch La Hán tuy lúc nãy bị vị thư sinh áo vàng ném lộn mèo xuống đài, nhưng mà vì y có tên là Thạch La Hán, da thịt cứng như sắt nguội, cho nên dù bị ném xuống đất rất mạnh cũng chẳng làm cho y bị thương. Y gầm lên một tiếng thật lớn, múa tích cây thiền trượng theo thế phong ma trượng, bóng trượng chập chờn bốn phương tám hướng áp được dây chặt Đoan Cẩm vào giữa. Đoan Cẩm vẫn không nao núng, dùng chiếc đỉnh đồng ba chân, rít gió nghe ào ào như cuồng phong bão tố, sử dụng một lối đánh kỳ lạ, cả người lẫn đỉnh, quyện thành một khối lanh quanh khi tới khi lui như trò múa rối, xông lên đông gạt bên tây. Không đầy 20 thế đỉnh đã khiến cho Thạch La Hán từng bước nhảy lui ra sau không kịp thở. Đang lúc đấu nhau mùi mẫn trên đài, bỗng có tiếng thét lên rùng rợn, rồi có một bóng người lao vụt xuống như mũi tên. Đoan Cẩm trong cơn bất ngờ giật nảy mình, vội quanh đỉnh đề phòng. Đến lúc định thần nhìn kỹ thì ra kẻ lao xuống chính là Thiết Phất đạo nhân, đỉnh đầu bị thủng một lỗ lớn, óc lẫn máu tươi phọt ra cả bên ngoài, văng đầy cả trên mặt đất. Đoan Cẩm càng cảm thấy tinh thần phấn chấn thập phần. Gã Thiết Phất đạo nhân vốn là một cao thủ trong phái Không Động, ngọn phất trần chiêu số biến hóa kỳ ảo dị thường, có thể như ngũ hành kiếm thuật xung kích, lại có thể như phán quan bút đâm điểm tấn công vào các yếu huyệt của đối phương. Nếu luận về võ công thì y cao hơn Thạch La Hán gấp mấy lần. Vốn ra không thể đại bại đến vong mạng một cách mau chóng như thế. Nhưng vì hôm nay y gặp phải thư sinh áo vàng là một bậc kỳ nhân cái thế, bản lĩnh của chàng cao diệu không sao tưởng tượng nổi. Khi mà chàng vừa ra tay giao đấu với Thiết Phất đạo nhân đã sử dụng một pho chưởng pháp rất kỳ lạ, tà áo vàng thư sinh của chàng phất phới dịu dàng, người chàng như chẳng có xương cốt, mềm mại tựa bông gòn, luồn qua lộn lại, quay mòng mòng xung quanh Thiết Phất đạo nhân. Hai chân bám chặt theo cửu cung bát quái, thoăn thoắt bay tới đáp lui như hai cái chài mái giả gạo vậy. Phò quyền pháp của chàng, nếu nói là du thân bất quái quyền thì không giống, mà liệt vào cửu cung thần hành chưởng cũng không phải nốt. Thiết Phất đạo nhân cảm thấy trước mắt ảo loạn một bóng người chập chờn sau trước, mường tượng như có trên 10 bóng áo vàng quay tròn chung quanh, như bánh xe gió, làm cho lão ta nhức đầu qua mắt. Đừng nói môn sở trường là Thiết Phất đã quyệt pháp, không thể sử dụng ra được, mà cho đến công phu gạt đỡ cũng không có. Không đầy 10 hiệp quần nhau, bả vai của Thiết Phất đạo nhân đã liên tiếp trước sau lãnh trọn 3 chưởng của đối phương. Nhờ công lực thâm hậu, cho nên chỗ trúng chưởng chỉ cảm thấy đau buốt như đốt vậy thôi. Mà nếu Thiết Phất đạo nhân biết rõ cơ tấn thối, lui trở xuống đài thì hoặc mai tánh mạng được bảo toàn. Chẳng ngờ lão ta bị phải mấy chưởng thẹn quá sinh khùng, một mặt dùng tích ngọn phất trần bên tay hữu bảo vệ khắp châu thần, tay trái cũng loang loáng theo quyền thế hắc hổ của Không Động, chặt chém đỡ gạt phản kích đối phương kịch liệt, rồi bất thần lão đảo mạnh chiếc đuôi phất trần bắn ra một loạt kim vàng lóe mắt, bay vút vào đầu và mặt của thư sinh áo vàng. Ám khí của Thiết Phất đạo nhân vừa sử dụng kia gọi là kim phong thần châm. Mũi châm nhỏ như lông trâu giấu trong cán phất trần, bên trong có lò xo. Lúc dùng chỉ cần bấm nhẹ lưỡi gà, đảo lẹ cán phất trần trở lại, 30 mũi thần châm sẽ đồng loạt bay ra, khít khao như mưa bất, bắn vút vào đầu mặt cùng các huyệt đạo yếu hại của đối phương. Những mũi thần châm ấy được ngâm trong chất thuốc cực độc, mỗi khi trúng vào thân người lập tức ghim lút vào da thịt. 12 giờ đồng hồ sau, độc tố theo máu công lên quả tim, nạn nhân sẽ ngã ra chết không phương cứu chữa. Thẳng hoặc vừa trúng phải độc châm, kịp thời dùng nội công phong bế mạch đạo, ngoài ra uống thuốc giải độc, rồi dùng đá nam châm hút mũi kim độc ra, thì may thoát chết, nhưng mà cũng không tránh khỏi suốt đời tàn phế. Đó là môn ám khí trấn sơn của phái Không Động, có danh là Lan Độc. Thiết Phất đạo nhân cũng ít khi dám khinh suất đem ra dùng, nhưng mà vì liên tiếp bị trúng mấy phát chưởng, khí giận bừng lên, bèn suốt kỳ bất ý bắn kim phong thần châm ra, định dồn đối phương vào tử địa để mà kết thúc trận đấu. Nào ngờ kiến thức của vị thư sinh áo vàng rất quảng bác, vừa thấy từ cán phất trần của đối phương dùng lên, bay ra những làn ánh sáng lấp lánh, lập tức hiểu ngay đối phương sẽ dùng loại ám khí gì. Không khỏi nổi giận xung thiên, chàng dội tung mình dùng thế độc hạt song tiêu, nhấc người lên khỏi mặt đất trên 2 trượng. Tiếp theo đó là một luồng chưởng phong cường mạnh đánh rơi tất cả những mùi độc châm rơi lả tả trên đất. Liền theo đó đạp chân vào khoảng không, uống mình lượn thành nửa vòng tròn ở nửa lưng bay xuống. Cánh tay trái bất thần dương ra dài hơn 1 thước, chiếc bàn tay xòe ra như một thỏi sắt vỗ mạnh xuống đầu của đối phương. Thiết Phất đạo nhân nhìn thấy thủ pháp và thân pháp của vị thư sinh áo vàng, sực tỉnh ngộ thất thanh la. Ô cha! Mi là môn hạ của toàn chân giáo, đừng sử dụng thôi tâm chưởng pháp hay. Lời chưa kịp dứt, liền bụp một tiếng, đỉnh đầu đã trúng phải một chưởng của vị thư sinh áo vàng rồi. Thiết Phất đạo nhân cảm thấy khí huyết khắp châu thân, mường tượng như bị phải một luồng sức mạnh kỳ dị hút người trở lên đỉnh đầu, đau đớn như giận. Chưởng lực chưa trúng ngay mà sọ đầu đã như nứt đôi, chất óc phọt ra ngoài, thét lên một tiếng hãi hùng rồi ngã vật xuống đất chết tốt. Vị thư sinh áo vàng chỉ khẽ cúi người đã chộp lấy chân phải của đối phương, giục mạnh ra ngoài. Chiếc xác to lớn phớp pháp như hũ rượu của đạo sĩ bay vung vút như tên lìa dây cung, bắn vào đám đông. Thạch La Hán đang vũ lộng cây thiền trượng như là mưa tuôn gió dợn, quần nhau với Đoàn Cẩm một mất một còn. Chợt thấy thi hài của Thiết Vất đạo nhân từ trên vọng tinh đài bay xẹt xuống, vừa giận vừa sợ, gầm lên một tiếng dữ dội rồi bổ nhào đến thí mạng với Đoàn Cẩm. Cây thiền trượng trên tay liên tiếp ra ba thế theo chiêu số Vân Long Tam Hiện, quét xả vào hông đến nách rồi phạt trở xuống hai chân của đối phương, nhanh như điện xẹt sao băng. Đoàn Cẩm trong cơn nguy cấp sực nghĩ ra một mẹo, chàng ném mạnh chiếc đỉnh đồng vào đoàn người, hai cánh tay liên tiếp theo một chưởng một chộp, phịch một tiếng như tiếng trống. Đoàn Cẩm đã đảnh trọn nơi hông một ngọn thiền trượng của Thạch La Hán, nhưng mà nhờ ở lớp dãy cứng mọc trên da cho nên không bị thương tổn đến tạng phủ. Tay của chàng nhanh nhẹn đoạt lấy đầu trượng kéo mạnh một cái. Thạch La Hán cả người lẫn trượng chúi nhủi vào lòng của Đoàn Cẩm. Cũng khá khen thay thân pháp của Thạch La Hán khéo léo nhanh nhẹn. Trong lúc gã chúi người vào Đoàn Cẩm đã kịp thời dung ra một quyền đảo mạnh vào ngực của Đoàn Cẩm, kêu bùng một tiếng. Thế quyền của Thạch La Hán đánh ra sức mạnh đâu phải tầm thường, nhưng mà quả là kỳ. Đoàn Cẩm như kẻ vô sự, dẫn thần lực gạt mạnh ra ngoài một cái. Cây thiền trượng bằng sắt đúc lớn cỡ miệng chén bị chàng bẻ gãy làm đôi không chút phí sức. Thạch La Hán không ngờ Đoàn Cẩm có bản lãnh như thế, chịu đựng được một trượng lẫn một quyền của mình mà người chàng vẫn chẳng chút bị tổn thương. Thân hình chàng tựa như sắt đá chẳng bằng, đã thế còn bẻ gãy nổi thiền trượng của mình như là trò chơi trẻ nít, không khỏi thất sắc kinh hãi đến đời người. Đoàn Cẩm nhảy dút sát tới bên y và quát lớn: "Mi cũng nếm lại một trượng của ta đi." Miệng quát, nửa khúc thiền trượng cũng theo tay quét vòng dưới chân của địch nhân. Thạch La Hán hoảng hốt tung người lên cao, chẳng dè Đoàn Cẩm dùng thế vừa rồi chỉ là thế hư, chờ cho gã trọc tung mình nhảy lên, chàng bất thình lình dút ra một quyền đảo mạnh vào ngực của gã, theo thế kim cang phục hổ trong kim cang quyền pháp. Thạch La Hán chỉ còn chới giới trên khoảng không, vô phương tràn tránh gì được, cậy vào thân hình mình dày công khổ luyện ngoại công, đau thương chẳng phạm được, thầm ước lượng có thể hứng nổi lấy ngọn quyền của chàng nên trân mình chịu đòn. Một tiếng bình vang lên, ngọn quyền của Đoàn Cẩm đấm đúng vào ngực của đối phương không chút sai lệch, mà kim cang quyền pháp do sức thần của Đoàn Cẩm sử dụng có thể xuyên cây vỡ đá. Thử hỏi thân hình bằng xương thịt gồng luyện khí công của Thạch La Hán làm sao mà chịu đựng nổi. Y hự lên một tiếng đau đớn, mửa phúng ra một ngụm máu tươi rồi ngã vật xuống đất tắt thở luôn, vì ngọn quyền vừa rồi của Đoàn Cẩm không những đánh gãy cả xương cốt nơi lồng ngực, cho đến tim phổi của y cũng bị chấn bể nát nhừ ở trong lồng ngực. Đang lúc Thạch La Hán và Thiết Phất đạo nhân đấu nhau trí mạng với đối phương thì Đoàn Tấn đương rung rung phát rét một chỗ, nhưng mà hắn vốn là một tiểu nhân quen thói đê tiện, nhìn tình thế bất lợi nghiêng về phía mình, lòng sát nhân nổi dậy, lập tức xông tới trước mặt Tiêu Hoàng hậu, tay trái túm lấy xiêm y nơi lưng ngực của bà, tay phải rút ra một ngọn đao sáng quắc định thích thủng lồng ngực của Tiêu Hoàng hậu. Tiêu Hoàng hậu vốn là một khuê nữ nhu nhược yếu đuối, chẳng biết lúc ấy từ đâu dâng lên một luồng dũng khí, trừng mắt nhìn Đoàn Tấn quát lớn: "Quân vô lương phản chúa kia, ta là hoàng hậu của Nam Chiến quốc, lại là chị dâu của mi, mi giết ta thử xem." Đoàn Tấn bị sự chánh khí đảm lược của Tiêu Hoàng hậu làm cho y sờn lòng, ngọn dao găm trên tay từ từ buông xuôi trở xuống, quay đầu nhìn ra thấy Đoàn Cẩm tung hoành ngang dọc giữa đoàn Ngự Lâm quân như vào chỗ không người. Đoàn Tấn như được khơi thêm lửa hận thù, giá đao lần thứ hai định đâm chết Tiêu Hoàng hậu, bỗng nghe trên vọng tinh đài có tiếng quát sang sảng: "Ác tặc sát nhân kia, mi muốn tánh mạng con mi chết hay là sống?" Đoàn Tấn rùng mình kinh hãi, vội đảo mắt nhìn kỹ, thấy gã thư sinh áo vàng đang nhấc bổng đoàn chiêu lên cao, hầm hừ như muốn quăng xuống đất vậy. Vọng tinh đài lại cách mặt đất trên hai trượng cao, nếu đoàn chiêu bị ném xuống thì thịt xương gân cốt của đứa con trai của y sẽ nát biến như tương ngay. Đoàn Tấn tuy tâm tánh như xài lan, nhưng mà không thể không xót thương tính mạng của đứa con trai mình, nên y vội hét lên: "Khoan đã, đừng có hại mạng con ta. ta bằng lòng trao đổi Tiêu Hoàng hậu trả lại cho bọn mi để các ngươi an toàn rời khỏi Đại Lý Thành. Ngờ đâu tiếng cuối cùng quy chưa dứt, thì vị thư sinh áo vàng liền hú lên một tiếng thánh thoát, trông như tiếng hạt réo từng không, song tận chính từng mây thẳm, đoạn chàng từ trên đài kẹp theo đoàn chiêu vào nách, tung mình đáp nhẹ xuống. Bọn ngự lâm quân đồng thanh la ó vang dậy, ung ung kéo đến bao vây chàng vào giữa. Chàng thư sinh áo vàng chẳng chút nao lòng, cười nhạt một tiếng, xông vào giữa đoàn người, tay trái vẫn kẹp đoàn chiêu nơi nách, tay phải quay tròn dung dúc, đánh ra một pho quyền pháp thật là cổ quái, mà xưa nay chưa hề thấy qua. Tay chưởng lúc lại chỉ, biến sang chộp, rồi đổi thành quyền, biến quá không sao lường được. Tay quyền chàng đến chỗ nào là ngự lâm quân như đám say rượu ngã đổ lởm nhởm dưới đất, mà đã té trở xuống không sao ngóc đầu bò dậy được. Chỉ trong khoảnh khắc đã có 70-80 tên nằm chống gọng dưới đất rống lên như bò. Đoàn Cẩm cất tiếng kêu gọi: "Giang thần đã đến nước Đường Cung, bọn mi còn đỉnh trở trụ di ác được sao chứ? Mau buông khí giới đầu hàng mới mong bảo toàn mạng sống." Bọn ngự lâm quân tuy là tâm phúc của Đoàn Tấn, nhưng mà phần đông cũng là vệ sĩ trong hoàng cung, bị Đoàn Tấn lung lạc. Đối với hành động quán ngôi đoạt vị của Đoàn Tấn không mấy tán đồng, nhưng mà đứng trước thế lực như lan sói của quyền thần, chỉ đành nuốt hận mà phục tùng. Giờ đây, thấy Đoàn Cẩm trở về, trong lòng đã rúng động phần nào. Lại thấy hai tên yêu đạo tay chân đắc lực nhất của Đoàn Tấn đã bị giết, cho nên khi nghe Đoàn Cẩm lên tiếng, hơn nửa số trong đoàn liền dứt binh khí, thối lui sang một phía. Đoàn Tấn thấy thế lực của mình tan rã như băng tuyết trước nắng hè, trong cơn phẫn quốc cực cùng, điên tiết, giơ cao ngọn thất thủ đao, nhắm ngay ngực của Tiêu Hoàng hậu, nhắm mắt, đâm nhậu. Đoàn Cẩm vì quá cách xa, muốn lướt đến cứu cũng không sao kịp, kinh hoàng thét to lên. Giữa lúc cái chết của Tiêu Hoàng hậu chỉ còn cách nhau đường tơ kẻ tóc, ngọn đao quái ác sắp chạm lên da ngực của bà, thì đột nhiên một tiếng keng vang lên, ngọn đao trên tay Đoàn Tấn tự dưng rút khỏi tay rơi soạn xuống đất. Té ra, trong cơn thập phần nguy cấp ấy, vị thư sinh áo vàng thoát bay mình lướt đến bên Đoàn Tấn. Từ bàn tay, chàng lẹ như chớp, dung ra một vật bằng sắt, bốn góc tròn dẹp như con cờ, lao ngay đến hạch môn, nơi cánh cổ tay của Đoàn Tấn. Tức thì y cảm thấy cánh tay cầm dao mềm nhũn ra, năm ngón tay rụng rời, lưỡi dao rơi xuống đất. Động tác của vị thư sinh áo vàng nhẹ như tia điện không bằng. Con cờ ném ra vừa đánh rơi xong khí giới trên tay Giang Thận, liền ném ngay đoàn chiêu rơi xuống đất. Tiếp theo đó đã lướt nhanh ra phía trước, chộp cứng cổ tay của Đoàn Tấn, miệng cũng đồng thời hét to: "Nằm xuống!" Tiếng quát vừa dứt, thân hình của Đoàn Tấn cũng vừa té bợp trên mặt đất. Vị thư sinh áo vàng chẳng chút chậm trễ, một chân đạp lên ngực, khiến cho y không sao vùng vẫy được. Mười mấy tên võ sĩ giữ Tiêu Hoàng hậu thấy Đoàn Tấn té xuống đất, bèn ba chân bốn cẳng chạy tản ra bốn phía. Thế tử Đoàn Chiêu tuy được vị thư sinh áo vàng bỏ nằm trên mặt đất, nhưng huyệt đạo đã bị chàng điểm phải, chỉ trơ mắt nằm thẳng cẳng một chỗ, chẳng có ma nào dám léo hánh đến trợ giúp cả. Đoàn Cẩm chạy nhoài đến, ôm chặt lấy mẫu thân, cảm động đến chẳng nói thành lời. Vị khách áo vàng bèn quay lại quát tháo bọn vệ sĩ: "Hoàng thượng hiện ở trên vọng tinh đài, bọn bay chẳng mau đến thỉnh người xuống đoái công chuộc tội, còn đợi lúc nào nữa?" Lời nói của chàng cũng vừa phải lúc, vì khi ấy Đoàn lão hoàng gia đã từ sau lan can vọng tinh đài lững thững bước ra, đám ngự lâm quân cùng thị vệ vội vã quỳ xuống phủ phục tung hô vạn tuế gian trời. Đoàn lão hoàng gia thấy đại loạn đã được bình định, vợ chồng của ông chẳng hề hấn gì, cha con Giang Thần đã bị bắt sống, bao nhiêu ngự lâm quân, vệ sĩ trong cung đều cải tà quy chánh, mới yên lòng chậm rãi xuống đài. Đoàn Cẩm đầu tiên quát nạt tả hữu quân sĩ, trói chặt cha con Đoàn Tấn lại, sau đó mới cắt đặt một số ngự lâm quân tiền hô hậu ủng Đoàn lão hoàng gia, rầm rộ hớn hở mở rộng Kim Loan điện. Thái tử Đoàn Cẩm đã trở về, người người tung hô như sấm động. Một số tâm phúc của Giang Thần thấy tình hình trước mắt, cũng liệu theo chiều gió, rập đầu phụ họa tung hô lớn hơn ai cả. Đoàn lão hoàng gia ngồi chém chệ trên ngai vàng, tuyên bố tất cả tội trạng chất chứa từ mấy năm nay của Đoàn Tấn, cùng sự việc trong đêm định dùng độc tử thí chúa. Đoàn hạ chiếu chỉ, dắt cha con Đoàn Tấn ra khỏi ngọ môn, lăng trì xử tử gia tộc lớn nhỏ đều bị phát giảng vào núi sâu làm khổ dịch. Nhân dân bá tánh trong nước nghe Đoàn Cẩm trở về phục quốc, quét sạch gian thần, nhà nhà đều mừng rỡ, mở tiệc khánh hạ, hết sức khen ngợi tài đức của thái tử họ Đoàn. Đoàn Cẩm sau khi bình định được nội loạn, thầm cảm kích ân trọng của vị khách áo vàng. Nếu chẳng có chàng giúp đỡ, thì tính mạng cha mẹ của chàng đều bỏ thay nơi tay độc ác của Thạch La Hán và Thiết Phất Đạo Nhân rồi. Cho nên chàng tìm ngay vị ân nhân đáng kính ấy để hỏi xem tên họ là chi, người ở môn phái nào, vì sao đến thành đại lý, giúp đỡ mình diệt trừ phản loạn một cách kịp thời như vậy. Chẳng ngờ, chàng hỏi khắp thị thần trong cung, mọi người đều trả lời không thấy, vị thư sinh áo vàng đã đâu mất từ lúc nào. Cuối cùng có một ngự lâm quân già đến đưa ra một tờ hoa tiên và nói, Tâu Điện Hạ, vị tướng công áo vàng ấy đã ra đi rồi. Tiểu nhân đang đứng trước ngõ môn thì vị tướng công đó từ trong cung bước ra, tay cầm phong thư giao cho tiểu nhân, bảo là y gấp trở về trung thổ, không kịp đến từ biệt Điện Hạ và nhờ tiểu nhân đem phong thư này giao cho Điện Hạ. Đoàn Cẩm kinh hãi, vội bốc thư ra xem, thấy loại giấy đúng là văn phòng tứ bủ trong cấm cung thường dùng. Nét mực chưa ráo, bút pháp ngang tàn như rồng bay phụng múa, nội dung như sau. Đoàn Cẩm Điện Hạ khải giải, duyên bèo nước tương phùng, tình cờ gặp chuyện bất bình, giúp quý quốc diệt gian trừ ác. Trách nhiệm của kẻ hành hiệp giang hồ, bất tất phải ân nghĩa thêm phiền. Sư môn danh tánh của kẻ bền bồng rài đây mấy đó, thẹn thùng chẳng muốn nhận ân, nên chẳng lưu lại làm gì, hữu duyên kỳ ngộ, sẽ lại có ngày gặp nhau. Khẩn mong thương dân cần chánh, chuyên luyện võ công, tiến đến ngôi vị anh hùng trong rừng võ thuật. Phía dưới không ký tên, chỉ lưu lại hai chữ cửu cửu là hàm ý, trùng cửu và trùng cửu, tức là tiết trùng dương vậy. Trùng dương vừa đi vừa ngẫm nghĩ đến hai chữ cửu cửu, dụng ý sâu xa của mình, cảm thấy rất đắc ý, bỗng cười khan lên một tiếng. Châu Bá Thông từ nãy giờ lầm lũi bước theo chân của sư huynh, vừa mệt vừa khát, thấy sư huynh nghiêm nghị tư lự, chẳng dám lên tiếng. Thình lình nghe Trùng Dương bật cười khan như thế, bèn liến thoáng hỏi, sư huynh, có chuyện vui chi mà cười khan lên quái gở vậy? Trùng Dương như bừng tỉnh cơn mê, cười tủm tỉm đáp, ta nhớ là lúc Nam Đế còn làm thái tử Đoàn Cẩm. Châu Bá Thông không đợi Trùng Dương hết lời, liền quý lên một tiếng kinh hãi và ngắt lời, ủa, sư huynh định dắt tiểu đệ đi du lịch thành đại lý chăng? Trùng Dương lẳng lặng gật đầu mà không đáp. Hai anh em lại lầm lũi đi hơn buổi trời thì đã đến dưới chân núi Kiếm Cát Sơn. Châu Bá Thông khát quá không chịu nổi, nhìn thấy phía trước có một con đường mòn dẫn đến thôn xóm ở xa xa, bèn mừng rỡ, tay chỉ miệng nói tia lìa. Sư huynh, chúng ta đến chỗ ấy xin một ngụm nước đỡ khát đi. Tánh của Trùng Dương và Châu Bá Thông khác biệt nhau xa lắc, vì tánh của Châu Bá Thông thích động, ham ăn, lắm lợi, còn Trùng Dương trái lại trầm tĩnh hòa quảng, cho nên hai người tuy cùng nhau đi chung một đường mà ít khi chuyện giảng nhau. Nghe Châu Bá Thông nói thế, Trùng Dương đã hiểu ngay tánh ham ăn quán sắp nổi dậy rồi, bèn châu mày trách cứ. Sư đệ, em dù sao cũng là một người tu luyện nội công, sáng sớm hôm nay đã no bụng lương khô rồi, sao lại còn đòi ăn nữa? Châu Bá Thông chu miệng đáp, tôi đòi ăn hồi nào, sư huynh xem trời nắng thế kia mà chúng ta leo núi hơn nửa ngày trời, miệng khô khốc chẳng có một miếng nước uống nữa, khát bỏ mẹ luôn, tìm người xin chút nước uống, không đến nỗi phạm pháp đâu, sư huynh đừng có lo. Trùng Dương nghe Châu Bá Thông nói chầm bầm như thế, chỉ đành theo ý của chàng, hai người đi theo đường mòn thẳng đến sơn thôn nọ. Nào ngờ đến sơn thôn, Châu Bá Thông sực khám phá ra, thôn xóm này có trên trăm nóc gia, nhưng mà mỗi nhà, nhà nào cũng đóng cửa kín mít, khắp làng im lìm như tờ. Người chẳng có mà cho đến chó gà cũng không thấy một bóng. Châu Bá Thông rất đổi lạ lùng bèn nói, bá tính nơi đây thật là cần mẫn, cho đến đàn bà con nít cũng ra đồng làm việc ráo trọi rồi. Nhưng mà Dương Trùng Dương là một người kiến thức sâu rộng, chàng thấy ngay tình hình không phải, vì người trong làng dù bất luận lên non đốn củi hay là xuống ruộng cấy cày, quyết cũng không thể nào đem con nít theo bao giờ. Hơn nữa, từ nãy giờ đi trên đường cũng chẳng thấy một thửa ruộng nào. Chàng hết sức hồ nghi trong lòng. Châu Bá Thông bỗng giọt miệng nói, sư huynh, mình cứ tưởng đến đây xin bậy một bụng nước cho đỡ khát, ai ngờ rủi vô cùng, mẹ nó cái làng quỷ này, tìm đỏ cả mắt, chẳng thấy một người làm thuốc nữa. Thôi, đi thôi. Trùng Dương lắc đầu nói, không, ngu huynh ở lại, chờ người trong thôn về. Châu Bá Thông kinh hãi hỏi dồn, sư huynh, bộ điên rồi sao? Cả làng quỷ này chẳng có một người sống, ở lại đây làm chi vậy? Trung Dương đáp, ta xem thôn này chẳng phải là không có người, vì xóm làng tề chỉnh khang trang, trong nhà đồ vật trật tự ngăn nắp, không có chút gì lôi thôi, chứng tỏ dân làng có chuyện cần tạm thời phải rời khỏi nhà mà thôi. Châu Bá Thông không dám cãi lời sư huynh của mình, cho nên đành phải nén lòng chờ đợi. Hai anh em của họ đợi như thế hơn nửa ngày, Châu Bá Thông lầm bầm trách cứ luôn miệng, y sốt ruột, đôi mắt láo liên, hết nhìn xuôi đến nhìn ngược, nhắc nhà nhắc nhổm như khỉ ngồi trên gạch nung. Thình lình nghe nơi cổng làng có tiếng người xôn xao. Trùng Dương đã luyện qua công phu nhất dương chỉ, vừa lắng tai nghe, đã phân biệt được có trên 100-200 dân làng trở về trong tiếng người xôn xao, còn kẹp theo cả tiếng khóc rấm rứt nữa. Châu Bá Thông nhảy phắt dậy rồi như một luồng gió hốt hải chạy ra phía cổng làng. Trùng Dương vội cất tiếng, sư đệ, chớ có nên gây quả đấy. Chàng cũng tức tốc sải chân đuổi theo, quả đúng như ý liệu, hơn mấy trăm dân làng kéo thành một đoàn đi vào cổng thôn. Trai gái già trẻ đủ hạng, mỗi trên tay, trên lưng của mỗi người đều mang ống trúc và lồng tre. Tiếng khóc lúc nãy là của hai người con gái. Thì ra có một tráng đinh độ 3-40 tuổi được hai tên tráng đinh khác khiêng trở về. Chân phải của gã tráng niên nọ sưng dù lên như thân cây chuối, màu da tím bầm như mực, đau đớn đến nỗi da mặt chẳng còn chút máu. Châu Bá Thông chẳng tỵ hiềm mình là người xa lạ, vội tiến ra trước nhanh nhẩu hỏi thăm một cách trịch thượng. Này, các người nãy giờ đi đâu vậy? Sao chẳng để một người nào ở lại trong nom làng mạc thế? Còn cái chú này nữa, bị cái giống gì cắn mà phải đến nỗi như vậy chứ? Trùng Dương chưa kịp mở lời, Châu Bá Thông đã nói hước một hơi, chàng thầm gật đầu tự nhủ. Không sai, Châu Bá Thông bảo nạn nhân bị độc vật cắn phải, có thể như thế lắm đây. Gã thôn dân nọ thấy Châu Bá Thông là người xa lạ, không khỏi ngạc nhiên, trong bọn có hai tên tráng đinh lớn tiếng hỏi. Mi ở đâu đến vậy? Ai mượn mi lo chuyện bao đồng? Cút mau đi! Châu Bá Thông sầm nét mặt, và cũng lớn tiếng đáp lại. Ta lo chuyện bao đồng thì sao? Ta nhất định chẳng cút đi thì mày làm gì được ta chứ? Vài tên thôn phu lỗ mãng nổi nóng lên, hai tên thôn phu đứng gần đó, lách mình nhảy đến định dồ Châu Bá Thông. Chàng chỉ khẽ tràn người sang một bên, hai tay chộp lấy cổ áo của hai tên nọ, dung mạnh một cái. Hai tên thôn dân tựa như hai trái cầu lông văng ra 7-8 bước. Đám dân làng liền la toáng lên. Trùng Dương vội vã chạy bay đến trước quát mắng. Sư đệ, em lại sinh sự đánh lộn với người ta rồi, không được làm bậy đấy. Chàng tiến bước, đứng án ngữ trước mặt của Châu Bá Thông, đoạn đưa mắt nhìn xem vết thương bị thú độc cắn của gã đàn ông nọ và nói tiếp. Các người sao chẳng mau tìm cách cứu chữa, nếu để duyên trì e là mạng sống của người này khó cứu đấy. Đám dân làng thấy Trùng Dương vẽ người phương phi tiêu sái, râu dài suông đuột, nói năng hòa nhã hiền từ, khác hẳn với vẻ lất cất của Châu Bá Thông, lập tức có cảm tình ngay, bèn đồng đập đáp. Thưa đạo trưởng, đây là anh Lưu Nhất Hổ của bổn trấn, theo bọn tôi vào rừng bắt rắn. Ơ hờ, bị rắn lục trúc cắn phải. Châu Bá Thông nghe đến rung mình rợn óc. Trùng Dương lặng lặng móc trong túi ra một lọ sành màu xanh, mở nút trút ra một viên thuốc màu đỏ như lửa, nhét vào miệng của nạn nhân và gọi. Mau, đem nước ra đây, cho y một quàng thuốc vào bụng. Viên thuốc vừa rồi chính là lúc Trùng Dương so tài với Âu Dương Phong trong buổi luận kiếm Hoa Sơn, thấy Âu Dương Phong nuôi dưỡng xà trận và chuyên dùng nọc rắn để hại người, nên sau khi trở về Trung Sơn, khổ tâm nghiên cứu, chế luyện ra một loại thuốc lấy tên là hạt diêm chu linh hoàng, chuyên giải trừ nọc độc của rắn rít. Vì hạt là khắc tinh của loài rắn, chuyện dùng hạt làm vật nuôi thân, nước miếng của nó rất hiệu nghiệm giải trừ nọc rắn. Từ lúc chế xong đến nay, đây là lần thứ nhất chàng đem ra thí nghiệm cứu người. Vài người trong bọn dân làng vội lấy nước thuốc đổ vào miệng Lưu Nhất Hổ để y nuốt trôi hoàn thuốc vào bụng. Quả nhiên, thuốc giải hiệu nghiệm như thần. Lưu Nhất Hổ vừa nuốt xong hoàn thuốc ấy, liền ủa lên một tiếng lớn. Sau đó, mửa ra chẳng ít chất đờm màu vàng đen tanh tưởi, vết sưng phồng nơi giò cũng lần lần sọp xuống, hai cô gái nọ mừng rỡ thôi khóc. Châu Bá Thông thấy trên người một thôn dân có đeo cái ống tre, chàng vốn tánh rắn mắt. Bất thình lình, giơ tay phải ra, giật lấy ống tre của gã nọ, miệng thì tía lia. Trong ống có vật gì thế? Cho ta xem thử nào. Miệng bằng tay, tay bằng miệng. Chẳng đợi cho người đàn ông nọ cho phép hay không, chàng đã lẹ làng, rút nắp ống tre lên, bỗng thấy bóng xanh lao vút ra, đúng một con rắn lục tre xẹt vút đến, dương cổ nhè nành mổ phập vào trước mặt của Châu Bá Thông nhanh như mũi tên xẹt. Châu Bá Thông tuy là nghịch ngợm, đất trời cũng chẳng kiêng, nhưng lại rất sợ rắn. Chàng hốt hoảng tru tréo kêu to lên, ôi mẹ ơi, rồi quăng ngay cái ống tre. Trùng Dương mắt lanh lẹ, nhanh hơn cả, giơ hai ngón tay ra kẹp đúng vào cổ không cho nó mổ vào mặt sư đệ mình. Rồi rẫy mạnh một cái, con rắn lục tre vừa rơi xuống đất, liền uống mình phóng tuốt vào bụi cây mất dạng. Trùng Dương trong lòng đã hiểu phần nào, liền hỏi đám dân rằng, các vị kéo nhau hết vào trong núi chỉ vì chuyện bắt rắn độc, đến nỗi một người bị rắn độc cắn phải suýt nữa đã nguy đến tánh mạng. Các vị bắt rắn có lợi ích gì chứ? Một thôn dân liền đáp, đạo trưởng chắc có lẽ không hiểu, vì có người xuất tiền trọng thưởng cho chúng tôi bắt được rắn đấy. Lại có mấy tên khác lừ mắt ra ý bảo đừng nói. Thôn dân ấy liền hội ý ngay, nhưng mà đã lỡ thốt nên lời rồi, nuốt lại cũng không được. Châu Bá Thông vỗ đùi đánh trách mà nói, lạ thật, có ai chịu bỏ tiền ra cho các ngươi bắt rắn chứ, chả trách cho đến ruộng vườn các ngươi cũng chẳng thèm canh tác nữa. Chẳng lôi thôi gì cả, ta hỏi các ngươi, kẻ mướn bắt rắn là ai, ra bao nhiêu tiền thưởng? Lối hỏi sắc lất của chàng, chẳng một thôn dân nào buồn trả lời. Trùng Dương thấy bọn thôn dân lặng thinh không đáp, bỗng chàng chợt rùng mình, nhớ lại trên đời kẻ thích nuôi vô số độc xà, ngoài Tây Độc Âu Dương Phong ra, còn ai thích hơn chứ? Song theo lời người giang hồ thuật lại, thì Âu Dương Phong thiết lập nơi Bạch Đà Sơn một đầm rắn vĩ đại, nuôi hàng muôn hàng ngàn loại độc xà khác nhau. Sao lại có thể từ ngàn dặm xa xôi đến đất Tứ Xuyên này, dùng tiền bạc mê hoặc bọn ngu dân liều mạng bắt rắn truy? Chuyện này thật nhiều chỗ không hợp lý, nhưng mà đám thôn dân cố tình giữ kín chẳng chịu nói ra, thì chỉ còn có cách là cưỡng bách họ khai ra mà thôi. Trùng Dương liền lừ mắt ra dấu cho sư đệ của mình, mà Bá Thông khôn lanh quỷ quái, khỏi chê vào đâu nổi. Tiếp được chỉ thị bằng mắt của sư huynh, liền hội ý ngay, tăng hắn, rồi nói thật to. Ê, cái lũ chết bầm này sao chẳng chịu trả lời sự thật cho ta nghe vậy? Rắn độc là vật hại người, bọn bay xúm nhau bắt nhiều thế kia, có phải là định hại người chăng? Mau, khai ra sự thật, bằng không, ông sẽ tịch thu ống rắn, lòng rắn của các ngươi, mang tấm vải kia đem đi quỷ. Các bạn vừa nghe xong tập 34 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.